Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. 214, phát hiện phía dưới chiến đấu đã phân ra thắng bại sau. Hơn nữa thắng lợi là Luyện Vân Long Đằng. Sở Trước đám người chậm rãi nhẹ một hơi. Trên đất nơi nơi đều là tuyệt tự tàn chi. Diệp lạc đầy đất, bùn đất vẩy ra, trường hợp thoạt nhìn có chút thê lương. Bất quá loại này thê lương rất nhanh sẽ bị Luyện Vân Long Đằng tuyên cáo thắng lợi tư thế đánh vỡ. Luyện Vân Long Đằng chỉnh chu bao trùm tại kia thiết thứ đằng thượng. Làm cho người ta cảm giác, giống như là hấp thụ thiết thứ đằng mà sinh yêu đằng thông thường. Kia dương nanh múa vuốt dây mây, xoay phá lệ dập dờn mất hồn, chồng liền vụ chủ nhân mặc sĩ thiên kỳ đều có chút tiêu chịu không nổi. Sở Trước đám người theo giữa không trung hạ, Luyện Vân Long Đằng chạy nhanh vươn một căn thô to dây mây. Làm cho bọn họ đứng thẳng này thượng, Tiểu Vân, làm tốt lắm, mặc sĩ thiên kỳ đưa tay bắt lấy một căn dây mây. Cấp nó thua chút mộc linh lực, được đến khích lệ Luyện Vân Long Đằng càng cao hứng, dây mây vũ càng hăng say. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái vĩ đại xúc tu quái dường như, một trận chiến này. Tuy rằng Luyện Vân Long Đằng thắng lợi, nhưng nó dây mây cũng bẻ gãy không ít, lá cây tức thì bị triệt hơn phân nửa, quang đột đột bộ dáng thập phần thê thảm, nhìn xem mặc sĩ thiên kỳ tâm vô cùng đau đớn, tức thời mặc kệ là mộc linh lực vẫn là dược thủy. Đều không bùn xỉn thưởng cho nó, muốn cho nó dài hơn một ít, Sở Trước cũng không bùn xỉn khen, Tiểu Vân thật không hổ là thượng cổ linh đằng. Chính là lợi hại, Luyện Vân Long Đằng càng là đắc ý. Vươn căn dây mây triền ở Sở Trước trên cánh tay. Bất quá, ngay sau đó, nghe được Sở Trước lời nói khi, nó hưu một chút sẽ thu hồi dây mây. Này thiết thứ đằng không biết là cái gì giống. A Kỳ, ngươi muốn hay không lại thu một cái chiến đấu linh thực? Sở Trước hỏi, khó được gặp được một gốc cây lực sát thương vĩ đại thiết thứ đằng. Đối luyện đan sư mà nói, tự nhiên là thu phục vì thượng, lời này nhường Luyện Vân Long Đằng thừa lại lá cây đều tạc. Mặc sĩ thiên kỳ còn không kịp trả lời, đã bị Luyện Vân Long Đằng trói đứng lên, cao cao treo ngược ở giữa không trung, phòng ngừa hắn tới gần cây kia thiết thứ đằng. Mặc sĩ thiên kỳ kêu thảm thiết, a a a, mau đem ta buông đến a. Sở Trước không nghĩ tới bản thân một câu nói. Nhưng Luyện Vân Long Đằng phản ứng lớn như vậy, rất nhanh sẽ minh bạch, Luyện Vân Long Đằng đã có bá vương đằng danh xưng, tính tình kỳ thực cũng là bá đạo vô cùng, nơi nào duẫn cho bản thân chủ nhân lại khế ước thứ hai chu chiến đấu linh thực. Nếu thực lực ở nó phía trên hoàn hảo, không phục đánh tới phục là được, khả một cái thủ hạ bại tướng, tuyệt bức không thể, chờ mặc sĩ thiên kỳ bị buông khi đến. Tóc của hắn đã rối loạn, ôm ngực nôn khan, Luyện Vân Long Đằng hưu một chút đem bản thể thu hồi. Biến thành một căn nửa thanh trưởng dây mây, nhéo xoay, sau đó dè dặt cẩn trọng để sát vào hắn, dùng một căn nộn xinh xinh dây mây cuốn cuốn của hắn tay áo. Mặc sĩ thiên kỳ tức giận nói, ngươi đây là cái gì quái tỳ khí? Ta cũng chưa nói cái gì ngươi, ngươi đã đem ta treo lên. Tiểu Vân, ngươi rất làm người ta thất vọng, Luyện Vân Long Đằng lại nhéo xoay. Nháy mắt đã đem hắn trói nhanh, mặc sĩ thiên kỳ cảm giác tốt chút sau, mới vừa rồi đem nó xé mở, nói, được rồi, ta có ngươi một gốc cây chiến đấu linh thực là đến nơi. Sẽ không muốn thứ hai chu. Hơn nữa, mặc sĩ thiên kỳ xem liếc mắt một cái trên đất cây kia nửa chết nửa sống thiết thứ đằng. Tuy rằng nó trên người thiết thứ bị đứt đoạn không ít, vẫn là có thể nhìn đến thưa thớt xước mang dô, phiếm kim trúc hàn quang, xem liền sầm nhân, tưởng tượng một chút, nếu hắn khế ước cây này thiết thứ đằng cũng giống Luyện Vân Linh Đằng giống nhau. Mỗi lần lúc đi ra, đều thích hướng trên người hắn chiên, nương a, tuyệt đối sẽ bị này thiết thứ chặt thành huyết lỗ thủng được chứ. Nghĩ đến đây, mặc sĩ thiên kỳ sợ run cả người, chạy nhanh nói, sở tỷ, quên đi, nó ngay cả Tiểu Vân cũng đánh không lại, không cần khế ước. Sở Trước xem liếc mắt một cái kia căn gắt gao triền ở mặc sĩ thiên kỳ trên cánh tay luyện Vân Long Đằng. Lý Giải nói, Vân, cứ như vậy đi, miễn cho về sau ngươi bị nó thiết thứ trạc thành huyết nhân sẽ không tốt lắm đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Tỷ, ngươi không cần phải nói như vậy, Bạch Luyện Vân Long Đằng biết chủ nhân sẽ không khế ước bại. Tướng dưới tay nó sao? Nhất thời cao hứng, hưu một chút lại biến thành bản thể. Lại đem muốn lặng lẽ đào tàu kia thiết thứ đằng che ở nó bản thể dưới. Đứng ở nơi đó diễu võ dương oai. Bích Tầm Châu thấy bọn họ quyết định hảo. Liền hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Sở Trước Lực Nhất suy tư. Nói, trước rời đi nơi này đi, Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều đồng ý. Bất quá ở trước khi rời đi. Sở Tỷ, có thể ăn được hay không điểm này nọ lại đi. Ta đói bụng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ôm vị bộ, làm một cái linh quang cảnh tu luyện già. Hắn còn không có biện pháp ích khốc, ăn ích khốc đan, Bích Tầm Châu vung đến một câu nói. Lúc này, ghé vào Bích Tầm Châu trên bờ vai tiểu rùa cũng nói. Tầm Châu ca, ta cũng đói bụng, A Chiếu lười biếng vươn mao móng vuốt, đặt tại Sở Trước trên bờ vai, nói, lão nhị, nghỉ ngơi một chút đi. Sở Trước gặp hai cái yêu thú phản ứng, cũng đi theo nói, Tầm Châu, chúng ta trước ở trong này nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi linh lực khôi phục sau lại đi, nơi này là thiết thứ đằng địa bàn, chắc hẳn hiện tại hẳn là không có cái gì nguy hiểm đi, lấy thiết thứ đằng thực lực. Có thể đoán được, vùng này đều là nó địa bàn, tầm thường yêu thú hoặc ma nhân đều sẽ không dám đi lại. Trừ phi là có dị hỏa hộ thân tu luyện giả linh tinh. Nếu không có luyện Vân Long Đằng, giống lúc trước tình huống, chỉ sợ trừ bỏ A Chiếu xuất chướng dùng hỏa phun ngoại. Bọn họ căn bản vô pháp rời đi nơi này. Nói đến cũng khéo, đời trước Sở Trước lưu lạc đến Xích Vân Tinh Đại Lục khi. Trạm thứ nhất gặp được cũng là cây này thiết thứ đằng. Lúc đó cùng nàng cùng nhau lưu lạc đến nơi đây tu luyện giả. Nháy mắt đã bị luyện Vân Long Đằng đâm chết vài cái. Nếu không là sau này A Chiếu ra tay, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều phải chết ở trong này. Sở Trước biết Xích Vân Tinh Đại Lục là tình huống gì. Cho nên việc cấp bách, nàng tưởng ở trong này nghỉ ngơi hồi phục hảo ra lại đi. Gặp Sở Trước cùng A Chiếu đều mở miệng, còn có Huyền Nguyên này con kinh không được đói ấu tể. Bích Tầm Châu vì thế cũng không có lại cự tuyệt, thiết thứ đằng bị luyện Vân Long Đằng đánh nằm sấp sau. Chỉ có thể ủy ủy khuất khuất dọn ra một cái không gian. Nhưng này nhóm người ở trong này hạ trại, mà nó liền thành vì bọn họ thiên nhiên thủ vệ, thiết thứ đằng mẫu đằng ở luyện Vân Long Đằng xua đuổi hạ. Đem gốc một lần nữa vùi vào trong đất, hơn nữa che chở khắc tử đằng ẩn giấu đi. Phát ra tất tất tốt tốt thanh âm ni chờ nó an tĩnh lại khi. Có thể nhìn đến này bị làm thương dây mây cập đoạn hi hi lạc lạc thiết thứ. Có chút đáng thương, xem ở nó cho bọn hắn cung cấp che chở phân thượng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hảo tâm cấp nó một lọ dược thủy. Không nghĩ tới nghề này vì, đương trường liền thống đến tổ ong vỏ vẽ. Đối với linh thực mà nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phối trí linh dịch quả thực chính là vô pháp cự tuyệt mỹ vị dinh dưỡng tề. Có rất ít linh thực có thể cự tuyệt, thiết thứ đằng mẫu đằng tiêu hóa hoàn dược thủy sau, lập tức đã đem một gốc cây tử đằng phân ra đến. Quyết định đem chi đưa cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ, luyện Vân Long Đằng lập tức tạc, thuốc này dịch rõ ràng chính là nó độc nhất phân, vậy mà phân cho một cái tha gia mang khẩu hoang dại tên. Hơn nữa người này còn đưa Chu Tử Đằng đi lại cùng nó tranh thủ tình cảm tranh tài nguyên. Nơi nào có thể nhịn, tức thời luyện Vân Long Đằng phóng thích một phần bản thể. Oanh một chút đã đem kia Tử Đằng áp ở căn hạ. Nhưng nó không thể động đậy, đang ở vội vàng đáp trướng bồng Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn đến bên này náo nhiệt. Cho rằng luyện Vân Long Đằng ở cùng thiết thứ đằng ngoạn. Quả nhiên một trận chiến này đánh ra thâm hậu cách mạng hữu nghị. Vì thế cười cười, không để ở trong lòng. Trên thực tế, bọn họ căn bản nhìn không ra mẫu đằng cùng tử đằng trong lúc đó khác nhau. Ở bọn họ trong mắt, này kỳ thực chính là nhất chỉnh chu dây mây. Nhìn không ra là toàn ra, Bích Tầm Châu cùng A Chiếu, Huyền Nguyên nhưng là phát hiện Luyện Vân Long Đằng cùng Thiết Thứ Đằng lẫn nhau so đo. Bất quá này mắc mớ gì đến bọn họ, phi thường bình tĩnh không nhìn, chuẩn bị ăn, màn đêm buông xuống, Thiết Thứ Đằng dưới trong không gian tràn ngập một cỗ đồ ăn mùi. Sở Trước đám người ngồi vây quanh ở hỏa một bên điền đầy bụng, một bên thương lượng kế tiếp kế hoạch, này đại lục không biết là tình huống gì. Đại lục chung quanh đều là không gian loạn lưu quay chung quanh. Chỉ sợ nó không đơn giản. Chúng ta vẫn là cẩn thận một ít, Bích Tầm Châu dặn dò nói. Sở Trước liếc hắn một cái. Nghe được Bích Tầm Châu nói ra đời trước đi đến Xích Vân Tinh đại lục sau giống nhau lời nói. Không khỏi tự nhiên bội phục. Tuy rằng Bích Tầm Châu không biết Xích Vân Tinh đại lục tình huống. Nhưng chỉ dựa vào này đó. Có thể suy đoán ra đại khái tình huống, có thể thấy được của hắn kinh nghiệm chi phong phú, nói, Bích Tầm Châu ở đi đến Tấn Thiên Đại Lục phía trước. Hắn sở trải qua sự tình cũng không thiếu, chính là không biết vì sao chịu như vậy trọng thương, Huyền Nguyên cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ vùi đầu ăn cá nướng. Nghe xong lên đường, chúng ta nghe Tầm Châu ca của ngươi, A Chiếu lười biếng hoa Sở Trước trong lòng. Ở nàng ăn no sau. Há mồm muốn nàng huy, Sở Trước giống hầu hạ con trai giống nhau, ai đến cũng không cự tuyệt, nhìn xem Bích Tầm Châu khóe mắt hơi hơi run rẩy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào định nghĩa tình cảnh này. Ở Sở Trước trong mắt, nàng là ở hầu hạ con trai, ở A Chiếu trong mắt, nó là hưởng thụ nàng dâu uy thực, ngọt ngào cực kỳ, ở người xem trong mắt, ni mã này rõ ràng chính là chủ nhân cùng yêu sủng. Bích Tầm Châu cảm thấy, bản thân tương lai khả năng muốn vì bọn họ thao toái tâm. Nếu Sở Trước đối A Chiếu cũng có ý kia hoàn hảo. Muốn là không có, quả thực là tu la chàng. Ăn cơm xong sau, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhường Luyện Vân Long Đằng cùng Thiết Thứ Đằng các Demonser vùng này đều là Thiết. Thứ Đằng địa bàn, nhân Thiết Thứ Đằng mọc tốt, chiếm cứ địa bàn không nhỏ. Chung quanh trừ bỏ cây này dây mây ngoại. Không có cái khác linh thực cùng yêu thú, thông thường tu luyện giả hoành hành đại lục, rất ít hội nhìn đến mọc tốt như vậy linh đằng, gặp phi biết, cho nên Bích Tầm Châu nói này tinh cầu thật thích hợp yêu sửa cũng là không sai. Tu luyện giả cùng yêu sửa trong đó quan hệ, là một loại này tiêu bỉ dài, yêu sửa hoành hành đại lục, tu luyện giả tương đối liền ít, Sở Trước ôm A Chiếu, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa phương xa. Xa xa là liên miên phập phồng sơn mạch, bảo vệ xung quanh một tòa cao nhất sơn, đỉnh núi phía trên mây mù lượn lờ, thấy không rõ bộ mặt thật, phảng phất có tiên nhân ở lại trong đó. Sở Trước hướng kia đỉnh núi nhìn một lát, cho đến khi A Chiếu mau ba bò lên tay nàng. Sở Trước cúi đầu, chống lại tiểu yêu thú cặp kia dị đồng, sờ sờ nó đầu, ôm nó tiền vào bồng nghỉ ngơi. Nửa đêm, đột nhiên xa xa truyền đến yêu thú tiếng giống giận dữ. Cùng với từng trận lôi minh tiếng động mà đến, Sở Trước đám người bị bừng tỉnh, theo chướng bồng chung xuất ra, nhảy đến Luyện Vân Long Đằng đỉnh đầu, hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản tối đen màn trời bị tia chớp cắt qua. Ngẫu nhiên có hồng quang hiện lên, ngay sau đó là ầm vang tiếng Summoni thanh thế chi to lớn. Không ít yêu thú bị bừng tỉnh, lôi điện xé rách màn trời, giống như ở nổi lên cái gì đáng sợ hạo kiếp. Đột nhiên, một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, bổ vào phía dưới kia tòa cao nhất đỉnh núi phía trên. Rất nhanh kia đỉnh núi chỗ bốc lên khói đen, như là nổi lên đáng sợ nguy cơ. Ngay sau đó chỉ nghe ầm vang một tiếng, núi lửa phun trào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni Bích Tầm Châu hơi hơi nhăn lại mày. Sở Trước thần sắc lạnh nhạt, A Chiếu đánh ngáp, xem liếc mắt một cái liền nhất đầu cùng đến Sở Trước mềm mại trên ngực. Tiếp tục ngủ, chỉ có tiểu rùa toàn bộ quá trình không tỉnh, đi theo núi lửa phun trào thanh âm, ngủ phá lệ thơm ngọt. Núi lửa phun trào địa phương khoảng cách Thiết Thứ Đằng địa bàn có một đoạn khoảng cách. Cho dù nhiệt liệt nham thạch nóng chảy quay cuồng xuống dưới, cũng sẽ không thể lan đến gần nơi đây, cho nên bọn họ không cần tát cách, Bất quá bởi vì núi lửa đột nhiên phun trào, khiến cho nguyên bản giống mùa xuân bản ấm áp nhiệt độ không khí trở nên táo nóng lên. Loại này khô nóng đối với linh thực mà nói, khó có thể chịu được. Hôm sau, chờ bọn hắn theo chướng bổng lý xuất ra sau, phát hiện bên ngoài nhiệt độ không khí càng khô nóng, tựa như đột nhiên theo mùa xuân biến thành viêm hạ thông thường. Thiết Thứ Đằng cùng Luyện Vân Long Đằng thoạt nhìn đều mệt mỏi. Hỏa là thực vật khắc tinh, cho dù là linh đằng cũng giống nhau, chung quanh khô nóng, nhưng chúng nó vô tinh đánh màu, sở trước nhảy đến chỗ cao, ngưng tụ linh lực, hóa thành một trận màn mưa, cấp chúng nó rót một ít thủy, được đến thủy dễ chịu Thiết Thứ Đằng cùng Luyện Vân Long Đằng rốt cục tinh thần một ít. Bất quá sở trước biết, này tòa tên là Hỏa Hạc Sơn núi lửa phun trào sau, không chỉ có thay đổi Xích Vân Tinh đại lục ôn hòa khí hậu, làm cho rất nhiều linh thực cùng yêu thú tử vong, đồng thời cũng châm Xích Vân Tinh thượng chủng tộc trong lúc đó chiến tranh. Tình cảnh đó, rất nhanh sẽ tới đến, cho đến khi Hỏa Hạc Sơn một lần nữa hôn mê, đơn giản ăn vài thứ, sở trước bọn họ liền nhổ chạy rời đi. Rời đi thời điểm, Thiết Thứ Đằng phi thường luyến tiếc sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Luyến tiếc sở trước thủy cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ dược thủy. Thiết Thứ Đằng là Xích Vân Tinh đại lục linh đằng, nó ở trong này sinh trưởng sinh sản, tuy rằng vẫn chưa mở ra linh trí, lại có thể theo không khí biến hóa chung, bản năng cảm giác được đại lục nguy cơ sắp xảy ra. Đặc biệt đối với linh thực nguy cơ, nó cảm giác được bản thân cần sung túc thủy phân đến vượt qua trận này nguy hiểm. Tự nhiên luyến tiếc có thể cung cấp thủy tài nguyên cấp nó sở trước. Phát hiện Thiết Thứ Đằng lại phái tới một gốc cây tử đằng tiếp cận. Luyện Vân Long Đằng kém chút lại tạc, lãnh khốc vô tình đem nó đuổi đi, không cho phép nó đi theo bọn họ đi. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm giác được Thiết Thứ Đằng không tha. Sở trước liền cười nói, lần sau có rảnh chúng ta lại đến nhìn ngươi, nói không chừng về sau còn muốn dựa vào ngươi che chở đâu, mọi người chỉ làm nàng đang an ủi Thiết Thứ Đằng, không để ở trong lòng. Tiếp theo, bọn họ rời đi Thiết Thứ Đằng, hướng tới kia tòa đang ở phun trào núi lửa mà đi. Thiết Thứ Đằng địa bàn rất lớn, bọn họ phi hành vài cái canh giờ, mới rời đi nó địa bàn. Nhưng mà theo bọn họ khoảng cách kia tòa núi lửa càng ngày càng gần, chung quanh nhiệt độ không khí cũng biến cao, trừ bỏ A Chiếu ngoại, phỏng chừng không ai sẽ thích như vậy độ ấm, đặc biệt băng hệ thuộc tính Bích Tầm Châu, sắc mặt càng khó coi. Theo bọn họ tiếp cận, có thể cảm giác được chung quanh trong không khí tự do một loại sinh động hỏa linh lực. Trong không khí nhiệt độ không khí chính là nhận đến này hỏa linh lực ảnh hưởng. Mới vừa rồi hội như thế nóng bức, lấy Hỏa Hạc Sơn vì trục tâm, phạm vi vạn lý nơi, cỏ cây héo rũ, hiện ra một mảnh hoang vắng xác, ốc dã ngàn dặm biến thành đất chết, hôm nay khí cũng thật nóng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ huy mồ hôi như mưa. Phi hành lập tức chịu không nổi, sở trước nhìn về phía bên cạnh chính duy trì ở kề cận sụp đổ bên cạnh Bích Tầm Châu. Lo lắng nói, Tầm Châu, ngươi không sao chứ, đời trước, bọn họ không có đi Hắc Xuyên Đại Lục, Bích Tầm Châu cũng không có được lạnh vô cùng viêm băng cùng băng tinh. Cho nên lúc này, Bích Tầm Châu thương thế vẫn là rất nghiêm trọng, thực lực chỉ có thể kham kham duy trì ở nhân hoàng cảnh. Ở Hỏa Hạc Sơn phun trào khi, Bích Tầm Châu duy trì không được hình người, rất nhanh sẽ biến thành tiểu con nhện, trốn được linh thú trong túi. Đời này, Bích Tầm Châu thực lực biến cường, tu vi khôi phục đến nhân hoàng cảnh hậu kỳ, cho nên hiện tại trừ bỏ sắc mặt khó coi một ít, đến cùng không có chịu hỏa linh lực ảnh hưởng khôi phục bản thể. Vẫn được Bích Tầm Châu nói như thế, sở trước lại liếc hắn một cái, nói, nếu ngươi cảm giác không thoải mái, liền tiến linh thú túi đi, có ta cùng A Chiếu ở. Không có việc gì, sở trước khác thường thủy hộ thể. Tuy rằng cũng không quá thích ứng chung quanh hỏa linh lực. Ít nhất không có quá lớn cảm giác, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mệt mỏi nói. Sở tỷ, có thể đem ta cất vào linh thú túi sao? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chờ ngươi trở thành yêu thú lại nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ u oán xem nàng. Đối với mộc thuộc tính tu luyện giả mà nói, trong không khí nơi nơi đều là hỏa linh lực, thật sự là quá tệ. Hết chương.